Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, đi ra lan lộn giang hồ. Trọng yếu nhất chính là cái gì? Từ Hàng tĩnh trai ngoài cửa, Lan Loan hai tay chống nạnh, chờ nửa ngày, đại môn đóng chặt vẫn như cũ. Gió thổi qua, rất yên tĩnh, một cái ô nha bay qua. Lan Loan cảm nhận được sau lưng Trịnh Kiện ánh mắt, không nhịn được có chút tức giận thành xấu hổ. Lại tiếp tục hô, Phi Huyên muội muội, ngươi nhanh lên mở cửa. Ngươi nếu không đi ra, ta nấu các ngươi tĩnh trai. Trịnh Kiện nghẹn họng nhìn chân chối. Ta dựa vào, như thế dữ dội. Từ Hàng tĩnh trai bên trong, sư Phi Huyên sắc mặt giãy giụa không thôi. Trong lòng đang thiên nhân giao chiến. Ngoài cửa, Lan Loan âm thanh vẫn còn tiếp tục. Lan Loan bỗng nhiên hô. Muội muội, ta hỏi ngươi, đi ra lan lộn giang hồ, trọng yếu nhất chính là cái gì? Sư Phi Huyên ngồi tại phòng khách bên trong, ảm đạm mở miệng, đi ra lan lộn giang hồ, trọng yếu nhất chính là nghĩa khí. Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh nhu hòa, phiêu nhiên truyền ra, không có chút nào khói lửa, nhưng chính xác rơi vào Loan Loan cùng Trịnh Kiện trong tai. Loan Loan giận không nhịn nổi, lại là hét lớn, sai, đi ra lan lộn giang hồ, trọng yếu nhất chính là đi ra. Ngươi nhanh lên đi ra a. Loan Loan công lực cũng cực kỳ sau lưng. Lúc này trong tiếng hít thở phía dưới, toàn bộ Từ Hàng tĩnh trai đều lung lay hai lần. Trịnh Kiện nhìn xem Loan Loan bóng lưng, cười to nói, có thể a, Loan Loan, đây là đến ta tiện thánh chân truyền a. Sau một lát, Từ Hàng tĩnh trai cửa chính mở, sư Phi Huyên yên lặng đi ra. Loan Loan lập tức mặt mày hớn hở, ngươi cuối cùng chịu đi ra, ngươi không còn ra, ta thật nấu Từ Hàng tĩnh trai ngươi tin hay không? Sư Phi Huyên nâng lên con mắt, chứa đầy nước mắt, các ngươi vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, theo trên cây nhảy xuống, nhìn xem sư Phi Huyên nói, động vật gì thích nhất hỏi vì cái gì các ngươi biết sao? Heo, sư Phi Huyên ngạc nhiên ngẩng đầu, mờ mịt nói, tại sao vậy? Loan Loan vừa định nói, vì cái gì? Bỗng nhiên thoáng nhìn Trịnh Kiện không có hảo ý nụ cười. Lập tức đem nói đến bên miệng lời nói cứ thế mà nuốt trở về. Nàng tinh tế một suy nghĩ, lời này có kỳ lạ. Bỗng nhiên, nàng minh bạch, lập tức cười to không thôi. Sư Phi Huyên một mặt mộng bức, lúc đầu bi thương khổ sở cảm xúc đều không ăn khớp. Tỷ tỷ, ngươi cái này cười lại là vì cái gì a? Loan Loan lập tức cũng nhịn không được nữa, cười ngửa tới ngửa lui. Trịnh Kiện đi đến trước mặt hai người, nghiêm mặt nói, nói trên thế giới này động vật gì thích nhất hỏi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, sư Phi Huyên ngây ngốc nói tiếp, cái gì a? Heo, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, mới vừa nói xong, sư Phi Huyên bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Đến từ sư Phi Huyên oán niệm trị cộng 666. Ngươi lại ức hiếp ta. Trịnh Kiện lắc đầu, ai, thật là một cái thiết thô lỗ, không chữa được, dù là kiếm tâm thông minh cũng vẫn là cái ngu ngơ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Loan Loan đắc ý dáng dấp, Trịnh Kiện lại lòng sinh một kế, liền trầm ngâm nói, Loan Loan, ngươi rất đắc ý a. Ta hỏi ngươi bí mật ngữ, nghe cho kỹ. Loan Loan khinh thường nhìn xem Trịnh Kiện, tới đi, ngươi sáo lộ ta đã học được. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tiện tiện cười một tiếng, nói, nếu có một ngày sư Phi Huyên biến thành một cái con cừu nhỏ, sau đó thì sao? Nàng úp sấp ngươi trên lưng, đánh một chữ. Sư Phi Huyên nghe vậy mờ mịt nhìn xem Trịnh Kiện cùng Loan Loan. Cái này cái gì câu đố? Loan Loan trầm tư suy nghĩ, trong đầu lặp đi lặp lại đoán Trịnh Kiện câu đố, có thể nghĩ nửa ngày, vẫn nghĩ không ra sư Phi Huyên ghé vào nàng trên lưng có thể đánh cái chữ gì đi ra. Chữ gì a? Loan Loan bất đắc dĩ, đành phải hỏi. Trịnh Kiện cười đắc ý nói, một chữ, thẹn thùng xấu hổ. Xấu hổ, vì cái gì Phi Huyên muội muội ghé vào ta trên lưng sẽ là cái xấu hổ chữ đâu? Loan Loan không hiểu, sư Phi Huyên đồng dạng mờ mịt, nhưng bỗng nhiên, trong đầu của nàng điện quang chợt lóe lên, bật thốt lên, tỷ tỷ, hắn đang nói ngươi xấu. Còn không phải sao, dê chữ phía dưới một cái xấu, cũng không phải chỉ là thẹn thùng xấu hổ nha. Loan Loan biểu lộ lập tức sụp đổ. Đến từ Loan Loan oán niệm chị cộng 999. Người mới xấu. Loan Loan giận dữ. Người này móc lấy công ức hiếp người. Ức hiếp xong sư Phi Huyên lại ức hiếp chính mình. Ai có thể lại nhẫn? Phi Huyên muội muội, lên, đánh hắn. Loan Loan nháy mắt mở ra thiên ma lực trường. Thập bát trọng thiên ma công lôi kéo xung quanh vật thể đều đang lắc lư. Trịnh Kiện thấy thế, không chút hoang mang nói. Đây là tức giận thành thẹn nha. Ta Trịnh mỗ người sao lại sợ các ngươi. Tới đi. Trong cơ thể hắn, đạo tâm chủng ma đại pháp vận chuyển. Lập tức đem thiên ma lực trường hấp lực triệt tiêu. Loan Loan lộ ra hai viên răng mèo. Hừ, thiên ma song chảm. Chỉ thấy nàng trong tay áo xuất hiện hai cái dao găm. Chính là âm quý phái truyền thừa tam bảo một trong thiên ma song chảm. Vật này chuyên phá nội gia chân khí. Uy lực vô tận, luận phẩm cấp, so lệ ngân kiếm cao hơn. Ta dựa vào, ngươi đến thật, Trịnh Kiện cả kinh nói. Người nào đùa với ngươi chơi nhà tròi. Lần trước thúc ngựa cầu chiến không thoải mái. Hôm nay dứt khoát thật tốt đánh một trận. Ta phải thật tốt xuất ngụm ác khí. Loan Loan khẽ cười nói. Phi Huyên muội muội, còn không mau lấy ra ngươi xác không kiếm. Sư Phi Huyên sững sờ. Nhìn xem hai người giao thủ, đột nhiên cũng là chiến ý dâng lên. Bang, một tiếng, sắc không kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí quét ngang, cũng là gia nhập chiến đoàn bên trong. Cùng Loan Loan liên thủ đối phó Trịnh Kiện. Trịnh Kiện thoáng nhìn sư Phi Huyên sinh động biểu lộ. Trong lòng hơi động, lập tức minh bạch Loan Loan dụng ý. Lúc này phối hợp nói. Tốt. Vậy liền để ta thật tốt mở mang kiến thức một chút các ngươi âm quý phái cùng từ hàng tĩnh trai. Tuyệt học, lệ ngân kiếm cũng là ra khỏi vỏ chém ra. Trong lúc nhất thời, tại cái này đế đạp phong đỉnh, ba người đều ra tuyệt kỹ. Đều lấy ra bản lĩnh cuối cùng đại chiến. Loan Loan có thiên ma song chảm. Phối hợp thập bát trọng thiên ma công sát thực lực tăng nhiều. Cho Trịnh Kiện cảm giác thậm chí không thua gì Ninh Đạo Ký. Mà sư Phi Huyên bởi vì Phạn Thanh Huệ chết, tâm cảnh nhận lấy cực lớn xung kích, lại cũng tại cái này ngắn ngủi tuần nguyệt chi bên trong chân chính bước vào kiếm tâm thông minh. Cảnh giới, thực lực có trên phạm vi lớn tăng cường. Mấu chốt nhất là hai nữ phối hợp có thể xưng thiên y vô phùng. Thiên ma lực trường thời khắc quấy nhiễu Trịnh Kiện kiếm khí. Mà sắc không kiếm thì là mỗi lần theo thiên ma lực trường đánh tới. Khí thế càng mạnh ba phần. Hai nữ một cái chủ công, một cái phối hợp, cho Trịnh Kiện áp lực cực lớn. Thậm chí cả hắn hơi không chú ý thậm chí có lật xe khả năng. Kiếm khí răng khắp nơi. Thiên ma song chảm tại Loan Loan trong tay càng là như hổ thêm cánh. Dao găm chém ra, tùy tiện liền đem Trịnh Kiện kiếm khí chém vỡ. Thật lâu, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy trong cơ thể ma chủng sinh động cực hạn. Không khỏi thét dài một tiếng. Khắp khuôn mặt là vui mừng. Tại tuyệt đại song thủ áp lực dưới. Trịnh Kiện đạo tâm chủng ma đại pháp thiên thứ 8 nuôi ma cuối cùng hoàn toàn viên mãn. Nước chảy thành sông bước vào quyển 9 thành ma. Đến một thiên này, đạo tâm chủng ma đại pháp liền có thể xưng là tiểu thành. Ha ha ha ha, thống khoái. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Từ khi xuất quan đến nay. Liên tiếp mấy lần đại chiến. Bây giờ cuối cùng để ma chủng cùng đạo tâm dung hợp. Tiếp xuống. Chỉ cần đem ma chủng thôi phát đến cực hạn. Người cùng ma chủng sẽ cũng không phân biệt lẫn nhau. Hoàn toàn hòa làm một thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.